Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 337, Bảo Dương bốn liền rút ra. Góc truyện audio.com. Ba cái thanh đồng Bảo Dương, còn có một cái bạch ngân Bảo Dương. Làm loại thời giờ này khoảng cách trường, độ khó tương đối cao một chút nhiệm vụ, khen thưởng chính là phong phú, chính là không biết lần này có thể khai ra thứ tốt gì. Dựa theo Lâm Uyên cá tính, hơn phân nửa là phải đợi vận may thời điểm tốt sờ nữa thường. Bất quá trước mặt cũng nói, bây giờ Lâm Uyên tâm tính có đi một tí thay đổi. Bảo Dương thỉnh thoảng cũng có thể nhân lúc nóng mở mà. Thả lâu, Bảo Dương nói không chừng liền lạnh, cho nên không quấn quýt, trực tiếp lên đi, ôm ý nghĩ như vậy. Lâm Uyên mở miệng nói, trước mở một cái thanh đồng Bảo Dương. Hệ thống, chúc mừng ký chủ lấy được bài hát thấp thỏm. Ca khúc thấp thỏm. Ân, bài hát này không tệ. Đối với thanh đồng Bảo Dương mà nói, phần thưởng này đoán là phi thường phong phú. Không nghĩ quá nhiều, Lâm Uyên trực tiếp mở ra cái thứ hai Bảo Dương. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đạt được toàn bộ nhạc khí cơ sở trình độ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Uyên cảm giác trong đầu xuất hiện vô số nhạc khí kiến thức. Đàn guitar, đàn violon, cổ tranh, đàn cổ, nhị hồ, hắn cũng có một chút. Được rồi. Lần này là thật sự một chút xíu, đều là cấp căn bản hiểu. Cái gọi là cấp căn bản chính là, bây giờ Lâm Uyên toàn bộ nhạc khí đều hiểu, nhưng toàn bộ nhạc khí cũng không tinh thông, chỉ dừng lại ở biết chơi trong trình độ. Bất quá phần thưởng này, đối Lâm Uyên loại này thích chính mình soạn nhạc người viết ca khúc mà nói, rất thực dụng, nhạc khí biết bao nhiêu, nếu như không có hệ thống khen thưởng. Lâm Uyên muốn chính mình từng bước hiểu qua đi. Hoa mất thì giờ đúng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên Lâm Uyên tuyệt đối sẽ không bởi vì khen thưởng nhạc khí trình độ rất cơ sở sẽ không tràn đầy. Ngược lại, Lâm Uyên cảm thấy thanh đồng Bảo Dương có thể mở ra đồ chơi này, giá trị đã cao vô cùng rồi. Vận khí không tệ, Lâm Uyên quyết định tam liên rút ra. Hắn lớn tiếng nói. Lại mở một cái thanh đồng Bảo Dương. Lâm Uyên đã cảm nhận được nhân lúc nóng mở dương mị lực. Giống như rút số như thế. Liền rút ra mới kích thích. Đinh đông. Hệ thống khai ra cái thứ ba thanh đồng Bảo Dương khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được chuyên nghiệp cấp thư pháp kỹ thuật. Bá. Theo cái thứ ba Bảo Dương mở ra. Lâm Uyên trong đầu. Trong nháy mắt đã nhiều hơn vô số thư pháp kiến thức. Bao gồm bút lông tự, bút máy tự vân vân, thư pháp kỹ thuật, Lâm Uyên lần này càng nhiều là ngoài ý muốn, mà là không phải nhiều hưng phấn. Bởi vì bây giờ Lâm Uyên thời gian rất quý giá, hắn không thể nào giống như kiểu trước đây. Phạm vi lớn dạy học trò, dạy người học sinh này vẽ một chút, dạy học sinh kia vẽ một chút tới kiếm tiền, thư pháp cũng giống vậy. Coi như hắn có thể dựa vào chuyên nghiệp cấp thư pháp mở khóa. Hắn cũng không khả năng thật đi cái gì đại học mở khóa truyền thụ thư pháp. Cho nên phần thưởng này lợi ích duy nhất chính là. Đại khái sau này cho thêm độc giả trước mặt thời điểm. Không đến nổi bị nhóm độc giả trào. Nhìn sau này còn có ai dám nói mình là học sinh tiểu học kiểu chữ. Không đúng. Đã có thư pháp kỹ thuật. Vậy không trở ngại bây giờ liền làm cái ký tên thư hoạt động. Nói không chừng còn có thể đề cao án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông lượng tiêu thụ. Lâm Uyên hăng hái. Đại khái là thật rất để ý cách nói bị bày trào chuyện này. Lâm Uyên lúc này liên lạc Kim Mộc. Để cho Kim Mộc cầm 50 quyển sách tới. Hắn lại muốn làm một lần ký tên bán thư hoạt động. Vì chính mình chữ viết chính danh. Được. Kim Mộc bên kia đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Uyên nhìn về phía hệ thống người cuối cùng Bảo Dương. Cái hòm báu này là bạch ngân cấp, liền mở ba cái thanh đồng Bảo Dương. Bây giờ Lâm Uyên rất có một loại đưa cái này bạch ngân Bảo Dương cũng mở ra xung động. Muốn trực tiếp mở sao? Tứ Liên rút ra tiết tấu, cắn răng, Lâm Uyên nói, mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Đinh đông, đây là tới tự hệ thống lần thứ tư nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ đạt được cấp căn bản nhà khí kỹ thuật. Theo gợi ý của hệ thống, Lâm Uyên trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai nhân lúc nóng mở dương. Lái ra đồ vật thơm như vậy sao? Ca khúc, nhạc khí cơ sở, chuyên nghiệp cấp thư pháp. Cũng không tệ, nhưng thanh đồng bảo dương mấy cái khen thưởng chung vào một chỗ cũng không cách nào cùng Bạch Ngân bảo dương phần thưởng này so với. Đây chính là Hercule Poirot hệ liệt toàn tập A, phải biết Lâm Uyên trước từng chương chế tác riêng trinh thám tiểu thuyết. Mỗi một thiên đều phải tốn tiền. Kết quả lần này lại vận khí nhộn nhịp. Trực tiếp liền rút được Hercule Poirot hệ liệt trinh thám tiểu thuyết toàn tập. Quang đồ chơi này liền bao gồm A bà mấy chục thiên trinh thám. Trong đó còn bao gồm sông Nin thảm án, như vậy truyền thế danh thiên. Kiếm bộn rồi, không hổ là Bạch Ngân Bảo Dương. Trong lòng Lâm Uyên hài lòng rất. Lần trước Bạch Ngân Bảo Dương khai ra, để lại cho bóng dáng dùng. Nhưng so giá trị lời nói, bị lần này Hercule Poirot hệ liệt tiểu thuyết nghiền ép. Không có biện pháp, Hercule Poirot hệ liệt tiểu thuyết quá nhiều. Tỷ như vừa mới nhắc tới, sông Nin thảm án. Cái này tiểu thuyết giá trị ít ỏi yếu hơn án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông quá nhiều. Còn có ABC mưu sát án, dưới ánh mặt trời tội ác vân vân. Những thứ này tiểu thuyết đơn độc sách đi ra cơ bản cũng là không phải án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, đối thủ. Nhưng không ngăn được nó là toàn tập. A bà trong cuộc đời. Chủ yếu phát hành trinh thám tác phẩm là 80 bộ tả hữu. Trong đó lấy Hercule Poirot làm chủ giác trinh thám tiểu thuyết liền 38 bộ. Nói cách khác, Lâm Uyên có Hercule Poirot dò án kiện tập, liền tương đương với lấy được rồi A bà sáng tác trong kiếp sống một nửa tác phẩm. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Không Người Còn Sống. Bởi vì bộ tác phẩm này, thật đáng tiếc chúng ta Hercule Poirot không có tham dự. Bất quá Lâm Uyên cũng không xa cầu nhiều như vậy. Dù sao trừ đi đã phát hành án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông cùng với Roger nghi án. Lâm Uyên lần này là một hơi thở lấy được rồi 30 lục bộ A bà trinh thám tác phẩm. Kiếm lớn, Lâm Uyên đã bắt đầu kế hoạch lên chính hắn một Hercule Poirot dò án kiện toàn tập phát hành thời gian. Hắn thậm chí đang suy nghĩ trực tiếp ra thư có khả năng. Mà ở Lâm Uyên suy nghĩ đang lúc, Kim Mộc cũng là để cho người khiêng 50 bản không phát hành án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông tiến vào phòng làm việc. Bắt đầu ký tên đi. Lâm Uyên lấy ra trên bàn bút máy. Sở cuồng, rồng bay phượng múa hai chữ. Lấy tương tự với thảo thư hình thức. Xuất hiện ở tiểu thuyết trang thứ nhất. Cũng chính là ca theo ngày đó tự phía dưới trống không nơi. Ký xong tự, Lâm Uyên đưa cho Kim Mộc lần nữa đóng gói tốt. Kim Mộc nhận lấy thư. Theo bản năng kiểm tra một lần. Đồng thời làm xong bị học sinh tiểu học kiểu chữ chi phối chuẩn bị. Mọi người đều biết, ông chủ tự A, rất xấu. Độc giả công nhận học sinh tiểu học kiểu chữ. Nhưng khi Kim Mộc thấy Lâm Uyên lần này ký tên, con mắt bỗng nhiên trợn to. Cái này ký tên cương kình mà nước chảy mây trôi. Thoải mái mà nét chữ cứng cáp. Như đi long xà, mới vừa viên mạnh mẽ bút mực đường cong ở quanh co. Kỳ hiểm vạn trạng, liên miên không dứt kết cấu bố trí đang bay múa. Lại tiếp tục, chỉ thấy Lâm Uyên tay cầm bút máy. Bá bá bá viết xuống chính mình bút hiệu. Hoặc đường ngắn chém đoạn. Hoặc đường dài lưu truyền. Nào còn có trước kia học sinh tiểu học kiểu chữ tư thái. Kim Mộc trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên cảm giác được tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hóa ra Lâm Uyên trước viết món đồ kia. Chính là trêu chọc chúng ta vui vẻ. Thua thiệt chính mình còn mua luyện chữ thiếp cho ông chủ. Chỉ sợ ra kia luyện chữ thiếp lão sư tới. Trình độ cũng không thấy so với ông chủ cao hơn chứ. Cách chương.